Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 4, 5 cuộc gọi liên tiếp, Kỳ Giao Quang cuối cùng quyết định rút luôn tập điện thoại ra, lúc này mới có thể ngừng nghỉ, cho cô một chút yên tĩnh sư phụ. Kỳ Giao Quang xoa xoa giữa mày, cười khổ nhìn về phía hũ cho cốt của Quý Vân Chân. Ngay sau đó, một bài trên bàn thờ đột nhiên đổ xuống, một phong thư từ bên trong rơi ra. Tim Kỳ Diêu Quang đập thình thịch, quả nhiên trời không tuyệt đường người, sư phụ chắc chắn sẽ không nhẫn tâm đến vậy, nhất định sẽ để lại cho cô một lối thoát. Cô như nhìn thấy ánh sáng của hy vọng, vội vàng nhặt lên mở phong thư ra, nhưng chỉ thấy một tờ giấy bên trên viết mấy chữ to. Giao Quang a, sư phụ muốn hương khói. Kỳ Diêu Quang, ý gì? Mệnh của con liền không phải là mệnh sao? Sư phụ a, người sao có thể như vậy đâu? 1 tỷ chưa chắc cô có thể trả nổi a. Còn muốn cô ôm đồm công việc lo hương khói cho cả 251 tòa đạo quan. Đây là tiếng người sao? Kỳ Giao Quang đầu đau đến mức gần như muốn nổ tung. Cô cố gắng nhanh chóng vận chuyển đầu óc, làm việc gì có thể kiếm được tiền nhanh a? Trên cơ sở vốn 1 đồng cũng không có, chỉ có một đống nợ cái loại này. Có, nhưng thật ra có điều đều là những việc được ghi ở trong mục những việc vi phạm pháp luật. Kỳ Giao Quang lắc đầu, cảm thấy cuộc sống này vô pháp qua. Bỗng nhiên, di động của cô vang lên một tin nhắn, Mộ Nữ Võng Hồng Douyin phát sóng trực tiếp ngày nhập 100 vạn. Kỳ Giao Quang đôi mắt lập tức sáng lên, cô từng nghe bạn cùng phòng nói qua, hiện nay phát sóng trực tiếp thực sự kiếm được tiền. Đặc biệt là những ngôi sao lớn hay những người nổi tiếng trên mạng livestream quảng cáo sản phẩm, có thể kiếm được hàng trăm triệu mỗi đêm. Xác định giải pháp trước mắt là kiếm tiền từ công việc phát sóng trực tiếp, nhưng vấn đề lại tới. Kỳ Giao Quang không biết nên phát sóng trực tiếp cái gì, cô chẳng có fan, việc thông qua quảng cáo sản phẩm trên mạng để kiếm tiền là chắc chắn không thể làm được. Còn có thể làm cái gì đâu? Kỳ Giao Quang ánh mắt mơ hồ. Sau đó liền nhìn thấy đồ vật sư phụ để ở cửa để bày quán đoán mệnh, bên trên viết 4 chữ to, đoán mệnh xem tướng. Có, Kỳ Giao Quang vỗ tay một cái, cô có thể phát sóng trực tiếp để đoán mệnh mà. Sư phụ Quý Vân Chân của cô đã từng nói, cô là trời sinh huyền thể, chính là sinh ra để ăn chén cơm này. Không chỉ có khả năng âm dương nhãn hiếm thấy, mà còn rất nhiều kiến thức liên quan đến huyền học, cô chỉ cần xem qua một lần là có thể hiểu ngay. Cách chương.